Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em, chương 130, đôi tay ta nhào tròn trái đất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc tay vẫn đang lướt nhanh trên bàn phím máy tính thì giọng nói trầm tĩnh Lâm Giang lại vang lên, các cậu hãy đăng ký một tài khoản mới trên diễn đàn của trường và dùng tài khoản đó giúp tôi đưa một bài viết lên top, làm xong rồi, tôi sẽ đưa các cậu đến Golden Resplendent, sau đó chúng ta sẽ xoán ngôi viên kim vương đứng đầu thế giới. Tuân lệnh papa, đừng lo, cho chủ đề lên top là sở trường của tôi rồi. Hạ Thương Chu vừa đáp lại Lâm Giang vừa nhảy phát ra khỏi giường và lao vào phòng tắm. Lục Bôn Lai cũng nhanh chóng chạy theo Hạ Thương Chu. Một lát sau, cả hai đều ngồi trước laptop của mình. Ông chủ à, gửi cho bọn tôi đường link của bài viết đi. Lâm Giang gửi cho bọn họ đường link bài viết của diễn đàn. Hạ Thương Chu nhanh chóng nhìn lướt qua chủ đề và hỏi. Này ông chủ, cậu đăng bài viết này hả? Lâm Giang lại tiếp tục đọc bài viết của Thị Yến, lúc này trên khóe môi của anh kéo lên một nụ cười hài lòng, như thể đây mới là bài viết do chính anh đăng vậy. Nghe Hạ Thương Chu hỏi vậy, anh bình tĩnh đáp lại. Tất nhiên là không phải của tôi rồi. Bài viết này là do một học muội năm nhất đang dính xịt căng đan có mối quan hệ với tôi đăng lên. Ồ, vậy ra bài viết này là của mama tôi sao? Lục Bôn Lai vừa làm nhảm vừa nhanh tay đăng ký một tài khoản mới. Thậm chí tôi đã có thêm nhiều lý do hơn để cho cái bài viết này lên top rồi. Vậy ra bài viết này là của mama tôi sao? 10 từ này đã khiến tâm trí Lâm Giang cứ như có pháo hoa đang nổ bên trong. Hai đêm ở Golden Resplendent là của cậu. Hạ Thương Chu lườm nguýt Lục Bôn Lai, sau đó lại dùng đôi mắt cún con của mình hướng về phía Lâm Giang ủy khuất nói. Tại sao chỉ có cậu ta mới được ở hai đêm chứ? Ông chủ à, cậu thiên vị quá đi. Thật không công bằng với tôi chút nào. Cậu chỉ thương Lai Lai bé nhỏ thôi, cậu làm gì thương tôi chứ? Bỗng lúc này, Hạ Thương Chu cứ như bị trúng tà, lời nói của anh đảo ngược hoàn toàn so với vừa rồi. Papa à, yên tâm, con trai sẽ tạo ra 3.000 tài khoản để cho bài của mama lên top ngay bây giờ. Lâm Giang, hai đêm nữa cũng là của cậu. Thành giao, Hạ Thương Chu vui vẻ trả lời. Một lát sau, anh bỗng nhiên ngừng gõ bàn phím và quay sang Lục Bôn Lai hỏi. Này Lai Lai bé nhỏ, cậu sử dụng tên người dùng gì vậy? Này nhé, nhìn tên của mình mà học hỏi này, tuyệt vời quá đúng không? Ta có một dàn hậu cung 3.000 cung tần mỹ nữ. Lục Bôn Lai, tên người dùng của mình hả? Mình để tên, đôi tay ta nhào tròn trái đất, vừa ôm một xô đồ ăn to như kích cỡ của gia đình, Thị Yến vừa nhâm nhi thức ăn vừa theo dõi không bỏ lỡ bất kỳ một động tĩnh nào xảy ra trên diễn đàn của trường. Ba người bạn cùng phòng cũng cùng cô theo dõi gắt gao. Trong bốn người bọn họ thì Hà Điền Điền và Giang Nguyệt là ồn ào nhất. Hai cô nàng luôn huyên thuyên không ngừng nghỉ, có chắc những người này chỉ thực sự cho rằng, đây chỉ là cái tên có gì đáng để ầm ĩ lên chứ. Này, anh ta đang cố gắng lấy lại thanh danh cho Tần Nhất Nhiên phải không? Khoan, nhìn này, nhiều người chỉ trích Tần Nhất Nhiên thế này thật là phấn khích quá đi mất, họ nói cô ta đang giả vờ cao ngạo thôi và hoàn toàn kinh hoàng trước những cái tên mà cô ta đã chọn. Đúng vậy, đặc biệt là cái anh chàng. Ta có một dàn hậu cung 3.000 cung tần mỹ nữ. Này nè, bình luận của anh ta chắc sẽ trở thành câu nói đi vào lịch sử mất. Nhìn này, Hoa Khôi Giảng Đường à, tỉnh mộng đi. Cô không có não hả? Ngay cả khi cô có thể tàn sát được Lữ Bố thì cô định đánh đập điêu thuyền như thế nào hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, bình luận của cái người. Đôi tay ta nhào tròn trái đất. Này cũng vui lắm này. Ông anh lầu trên à, tôi nghĩ cậu gặp phải một lỗi đánh máy rồi kia. Đó không phải là Hoa Khôi Giảng Đường, mà là Cây Hài Giảng Đường, mới đúng. Nghe những lời này, ngay cả người im lặng từ nãy đến giờ cũng không khỏi bật cười. Cô quay sang Thị Yến đang mải mê ăn miếng thịt gà cầm trong tay và lên tiếng hỏi. Yến Yến, đã đến lúc đăng bài thứ hai chưa? Người ta đồn là Tần Nhất Nhiên đã gỡ bài viết cuối cùng của cô ta xuống rồi. Ừm, vừa nhai thịt gà Thị Yến vừa gật đầu trả lời. Cô nhanh chóng nuốt hết phần thịt còn lại sau đó lau tay bằng miếng khăn giấy. Lau xong, cô bật laptop của mình lên và gửi bài viết mà mình đã viết trước đó lên. Hiện tại thường có một quản trị viên của diễn đàn trực tuyến chuyên phê duyệt việc đăng bài của thành viên, vì vậy không lâu sau bài viết đã được phê duyệt và xuất hiện trên diễn đàn trường. Đúng như Thị Yến đã dự đoán, diễn đàn của trường luôn nhộn nhịp về đêm. Sau khi được đăng khoảng nửa giờ thì bài viết đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất của diễn đàn rồi. Ai có thể nghĩ đến việc Tần Nhất Nhiên đã bôi đen vô số bạn học trong mấy năm qua chứ? Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, cô ta lúc nào cũng mang cái vẻ đĩnh đạc và đối xử với bạn học vô cùng tử tế, nhưng không ngờ trong bóng tối cô ta lại đâm sau lưng người ta không thương tiếc như vậy. cô ta thực sự là một người đáng sợ quá đi mất. Trong khi mọi người đang tập trung bàn tán xôn xao quanh bài viết của Thị Yến thì đôi tay ta nhào tròn trái đất, đột nhiên tiết lộ một tin tức khác còn chấn động hơn nữa bên dưới bài viết của cô. Cách chương.